Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn ta sững sờ, chẳng phản ứng gì, như bị đần vậy. Lang đại nhân. Hắn chớp mắt khẽ, ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào má ta. Vũ Thư, ta tìm được nàng rồi. Sao lại không giả vờ nữa rồi? Ta đưa tay lên trán hắn, vẫn còn nóng rực. Chẳng lẽ thần trí rối loạn, lại bắt đầu nói sảng rồi? Ta nhìn Lang Diễn với đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu lên tiếng. Tìm ta làm gì? Giữa chúng ta có tình cảm gì sao? Hắn nhìn ta không rời, nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, vậy mà lại bật cười trong cơn tức. Nàng muốn nói, nàng chưa từng yêu ta. Đây chính là lý do khiến nàng lặng lẽ biến mất sao? Ta sững sờ nhìn giọt lệ rơi trên gương mặt ấy, không thể tin nổi. Một người như Lang Diễn cũng có thể thất thố đến vậy sao? Giọng hắn trầm xuống, như đang lẩm bẩm một mình. Không, không phải như thế. Nàng từng toàn tâm toàn ý vì ta, không sợ nghèo khổ, không sợ vất vả. Nàng trao ta quả đào rừng đơn sơ, ta nguyện đáp lại bằng cả châu mộc quý giá. Tấm chân tình ấy, ta đã sớm trao trọn cho nàng. Giọng nói tắt hẳn, hắn lại hôn mê. Ta ôm bát thuốc đã nguội lạnh, ngồi nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Tiểu thư, một tiếng gọi khiến ta giật mình. Ta đặt chén thuốc xuống, quay đầu lại. Hạ Sinh bê chậu nước lạnh. Đại phu dặn ta lau mình cho đại nhân, mời tiểu thư tạm tránh mặt. Ta gật đầu qua loa, lảo đảo rời khỏi gian phòng ấy. Ngoài trời, mưa đã tạnh. Lang Diễn nằm mê man trên giường 3 ngày liền, thỉnh thoảng tỉnh dậy lại nói sảng, hầu như chưa từng thật sự tỉnh táo. Ta không đến chăm sóc, ngoài đại phu, chỉ có Hạ Sinh ngày đêm bên cạnh, từng đợt người đến thăm bệnh. Không biết Hạ Sinh có nghe được những lời mê sảng ấy hay không, cả người càng thêm trầm mặc, khác lạ. Cuối cùng, hắn nhịn không được, lên tiếng hỏi ta. Tiểu thư, vị cô nương mà Lang đại nhân gọi tên là người sao? Ta nhìn hắn cúi đầu. Phu nhân gọi người là Thư Nhi, còn hắn gọi là Vũ Thư, hai cái tên đều là người, đúng không? Ta lặng thinh hồi lâu, không ngờ Hạ Sinh lại có lúc tinh ý như vậy. Phải, ta từng thành thân với hắn. Hạ Sinh ngẩng đầu, đôi mắt đầy kinh ngạc. Hắn như không nói được lời nào, sững người hồi lâu. Vậy, Lang đại nhân năm xưa đã làm gì, khiến tiểu thư phải trốn tránh nhiều năm đến thế? Bây giờ gặp lại, tiểu thư định làm gì tiếp theo? 23 cụ thể phải làm thế nào, ta cũng chưa nghĩ kỹ. Một câu nói lúc mê man của Lang Diễn quả có khiến lòng ta rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Ngày thứ tư sau cơn sốt, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Việc đầu tiên là triệu tập quan viên thương nghị việc tu sửa sau cơn mưa. Ta đợi bọn họ bàn bạc xong mới bước vào. Lang Diễn dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, mang theo chút khí sắc uể oải. Ta bưng chén thuốc đến gần đưa cho hắn, hắn đón lấy uống cạn, giọng khàn khàn nói. Mấy ngày qua, đa tạ Vân Nương chăm sóc. Ta ngẩn người, ngài gọi ta là gì? Hắn khẽ nhướng mày, Vân Nương, hắn không nhớ những lời đã nói khi bệnh nặng. Trong nhất thời ta chẳng biết nên nói gì, những lời chuẩn bị sẵn trong đầu, chẳng câu nào dùng đến. Ta im lặng cầm chén thuốc rỗng rời đi, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đúng lúc hắn mới khỏi bệnh, chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi Thục Quận. Vị đại thần bổ công mà triều đình phái đến cũng đã tới nơi. Phủ nha mở yến tiệc tiếp đãi, Lang Diễn đi dự tiệc suốt nửa ngày, thì bất ngờ có một quan sai đến nhà bảo ta đến một chuyến, nói là Lang Diễn có việc tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quan sai không dẫn ta đến nơi bày tiệc, mà đưa ta vào một căn phòng. Hắn cười nịnh, cô nương thật có phúc phần, về sau nếu leo được cành cao, nhớ đến bọn ta là được rồi. Rồi hắn nhốt ta trong căn phòng đó. Đến khi đêm xuống, Lang Diễn được người dìu vào. Hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nét mặt tuy có chút phiêu du, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Vừa thấy ta, thần sắc thoáng sững sờ trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, lạnh giọng ra lệnh. Kẻ tự ý chủ trương, lập tức bắt giam, chờ ta xử trí. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi, cửa phòng vẫn mở hé. Hắn bước đến bàn, rót một ly trà. Vốn định tối nay không về, tránh đêm khuya làm phiền các ngươi, không ngờ bọn họ lại đưa nàng tới, là ta sơ suất. Ta đứng dậy, giữ thái độ khách khí mà xa cách. Nếu đại nhân không có chuyện gì, vậy ta xin cáo lui. Khi đi ngang qua hắn, Hắn khẽ thở dài một hơi. Nàng có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? 24 ta dừng bước, hắn liền lên tiếng. Có một thư sinh, xuất thân giàu sang, tư chất cũng có phần hơn người, nên từ sớm đã kiêu ngạo, cho rằng thế gian chẳng có gì đáng để tâm. Từ nhỏ đã đính hôn với một nữ tử tài hoa, người người tán thưởng. Nhưng một ngày kia gia đạo sa sút, những người từng hòa nhã tử tế lập tức trở mặt, kẻ thì đóng cửa không tiếp, sợ bị vạ lây, người thì thừa nước đục thả câu. Những người từng tán dương thư sinh, giờ nhìn hắn chỉ còn lại thương hại và châm biếm. Ngay cả tân nương được gả đến cũng là một gương mặt xa lạ, mộc mạc, chẳng hợp ý, thư sinh không thích vị thê tử kia, vì nàng cũng là minh chứng cho sự sa sút nhục nhã của hắn. Vì thế hắn đối đãi với nàng rất tệ, đó là chuyện hắn hối hận nhất về sau. Lăng Diễn cảm thấy hắn từng đối xử tệ với ta sao? Ta ngẫm lại, đúng là chẳng tốt lành gì. Phần lớn thời gian, hắn chỉ giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng cũng không quá tàn nhẫn. Nhưng vị thê tử ấy lại đối với thư sinh hết lòng, chẳng giữ lại điều gì. Tốt đến nỗi khiến thư sinh ghen tị, không muốn nàng san sẻ sự tốt đẹp ấy cho ai khác. Hắn dần học cách đáp lại, càng nỗ lực đọc sách vì biết nàng mong hắn đỗ đạt công danh. Nực cười thay, đến chính bản thân thư sinh cũng chưa hiểu rõ lòng mình. Khi nữ tử từng đính hôn với hắn quay lại, tặng hắn một túi hương. Túi hương ấy vẻ ngoài hoa lệ, nhưng bên trong lại rời rạc vụn vặt. Cách chương